Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 42, góc truyện audio.com. Ca sĩ mới nổi dựa hơi người tiền bối, thực hư thiên sứ thuần khiến mới nổi của làng giải trí. Cuộc sống đời tư của cô ca sĩ mới có giọng ca mỹ lệ, người mới luôn chăm chỉ với việc sáng tác cùng nghệ sĩ chứ danh trong giới ca sĩ. Chẳng cần nói rõ tên nhưng những lời ẩn ý của dân mạng cũng đủ để người khác hiểu. Hai con người đứng trên hot search của ngày hôm nay là Đường Quả cùng Trần Việt Sinh, chưa kể Weibo này còn đăng lại các thông tin trên một diễn đàn khác. Không thể hiểu sao một người mới lại có thể làm khách mời bí ẩn, làm một ban giám khảo khi tuổi đời còn chưa sâu. Xuất đạo không đến một năm đã có thể ra đĩa nhạc, tài khoản đã khéo léo đưa ra hai điểm mấu chốt, càng lúc càng hấp dẫn sự chú ý người đọc. Không cần màu mè, những thông tin được tài khoản Weibo này cung cấp đủ khiến dân mạng nhận ra hai người được nói đến là ai, để chốt hạ. Người này còn đăng thêm một bức ảnh chụp, đây là một đôi nam nữ có vẻ đang thân thiết bày tỏ tình cảm. Bức ảnh chỉ lướt qua sườn mặt của hai, nhưng biểu cảm thái độ thoạt nhìn vô cùng thân mật với những khẳng định này. Mọi người không thể không tin nữa rồi, trước kia nói Đường Quả được bao nuôi những chỉ là lời nói thoảng gió bay, không có một chút chứng cứ. Còn hiện tại, chứng cứ bày ra ngay trước mắt không thể chối cãi, một người mới. Ra mắt được mấy tháng đã thành giám khảo của một chương trình âm nhạc lớn, trong khi đó. Lục Kỳ cũng xuất đạo cùng thời điểm cũng vẫn chỉ là một thí sinh của âm nhạc chi tử mà thôi, ra mắt công chúng không đến một năm. Đã đủ khả năng ra đĩa nhạc ai có thể làm được, nếu không có người bao nuôi, căn bản là không có khả năng, trước kia. Trần Việt Sinh không biết Đường Quả là ai, vậy tại sao giờ lại vô duyên vô cớ giúp cô ta, chưa kể một bức ảnh thân mật đã đủ chứng minh tất cả. Trần Việt Sinh năm nay 30 tuổi, chưa kết hôn, trước đến nay hắn chưa cùng cô ca sĩ nào thân mật. Tại sao bây giờ lại dễ dàng bị một người mới tới gần, dựa theo tính cách của hắn, nếu hai người họ thực sự yêu nhau? Chắc chắn sẽ không khai trên mạng xã hội, đến bây giờ là vài tháng đã trôi qua, vẫn chưa có công bố chính thức nào, nó đủ để chứng minh. Hai người kia căn bản không có bất cứ quan hệ nào, trong lúc nhất thời. Mọi người đều tin rằng Đường Quả bán thân mua vị trí khách mời bí ẩn chương trình âm nhạc chi tử. Hơn nữa còn thành công mua chuộc Trần Việt Sinh đã giúp cô ta ra đĩa nhạc lúc trước cộng đồng mạng yêu thích Đường Quả bao nhiêu. Hiện tại liền thấy Đường Quả chán ghét bấu nhiêu, mấy tháng trước Đường Quả chưa nổi tiếng lắm khi tin tức được tung ra. Người ta có mắng cô ấy bao nhiêu cũng chỉ đến vậy thôi, còn bây giờ thì bất đồng, ca sĩ Đường Quả với giọng ca tuyệt đẹp được nổi tiếng toàn dân. Vì vậy tin tức lần này ngày một lan nhanh, không có dấu hiệu dừng lại, trừ bỏ fan trung thành của Đường Quả ra, đa phần đều là anti-fan rồi. Họ sôi nổi mắng chửi Đường Quả không biết xấu hổ ti tiện, xem ra trước kia họ đã hâm mộ sai người rồi. Mặc dù fan chân chính luôn bày tỏ quan điểm bảo vệ thần tượng, phải bình tĩnh trước thông tin giả mạo sự thật. Nhưng vẫn bị vô số lời mắng chửi bao phủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không mua đĩa nhạc của người không, cho dù giọng hát của cô ấy tốt. Nhưng toàn thân thì dơ bẩn, sự tồn tại của cô ta chính là vũ nhục của nam thần nhất định là bị cô ta mê hoặc thậm chí. Có thể cô ta đã uy hiếp anh ấy, đúng vậy, Sinh Sinh trước kia căn bản chưa từng tiếp xúc với nữ nghệ sĩ nào, vẫn luôn một lòng giữ mình trong sạch. Vậy sao khi Đường Quả vừa xuất hiện cô ta lại dùng tai tiếng của mình để kéo anh xuống bùn, tôi cho rằng cô ta đang dùng thủ đoạn để uy hiếp Sinh Sinh. Fan hâm mộ của Trần Việt Sinh liên tục đăng bài công kích không dừng lại ở đó còn vào cả Weibo cá nhân của Đường Quả để lại những tiếng chửi rùa. Ngồi đọc những bình luận trên Weibo, vẻ mặt Đường Quả không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, lắc này hệ thống thấy có điều không ổn. Lén lút quan sát sắc mặt của ký chủ nhà mình, sau đó nhu nhược nói, ký chủ cô là nữ, vậy nên sẽ có những luật bất thành văn cho vai diễn của cô. Sự đen đủi sẽ không bao giờ có thể tránh phải, rốt cục đây cũng là mệnh của nữ phụ rồi, cô không nên suy sụp như vậy đâu. Dù sao cô cũng là nữ phụ độc ác, nên so với các nữ phụ bình thường khác sẽ càng xui xẻo hơn, thật ra như vậy cũng khá tốt. Hệ thống còn đang muốn nói thêm thì nó cảm nhận xung quanh mình đang có một cơn gió lạnh thổi qua, không khí có phần ngưng trọng lại. Những lời đang định nói ra, bỗng không thể cất lên lời nữa, Đường Quả tiếp tục xem điện thoại, một lúc sau Trần Việt Sinh gọi đến, cách Trương.